Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa. Trong Thái Hư, Khai Hoàng đem chính mình đạo cảnh hệ thống truyền thụ cho Lam Ngự Điền. Hai người đàm luận thật lâu, trận này luận đạo để Vô Ưu Hương cùng Bỉ Ngạn Tạo Vật Chủ đều có đại thu hoạch. Khai Hoàng mặc dù là truyền thụ Lam Ngự Điền chính mình khai sáng đạo cảnh, nhưng Lam Ngự Điền lại suy một ra ba, để hắn cũng thu hoạch không ít. Khai Hoàng tự mình mở ra hư không kiều cuối ba gian phòng môn hộ, đem Lam Ngự Điền cùng hắn những người theo đuổi cùng một chỗ đưa vào Duyên Khang. Nói, đạo huynh, tương lai có cơ hội gặp lại. Đạo huynh dừng bước, Lam Ngự Điền cùng hắn bái biệt. Khai Hoàng đứng bình tĩnh ở trước cửa, qua thật lâu lúc này mới vòng trở lại. Hắn tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương đã tại đầu cầu chờ đợi đã lâu. Tiểu phu thánh nhân dò hỏi, bệ hạ, ta những ngày này cũng lắng nghe bệ hạ cùng Lam Ngự Điền luận đạo. Rất có đoạt được, thần đột nhiên có một cái đáng sợ suy nghĩ. Tương lai cho dù chúng ta lật đổ thiên đình, nhưng chỉ cần Lam Ngự Điền thành đạo, chúng ta những thần chỉ này chính là ngày cũ kẻ thống trị. Ngày cũ cựu thần là phải bị tân thần chỗ lật đổ. Khai Hoàng gật đầu, cười nói, như vậy, đại thiên sư đã mất đi biến đổi can đảm quyết tâm sao? Tiểu phu thánh nhân nao nao, khom người bái nói, thiên các lo được lo mất, tạ ơn hạ nhắc nhở. Lam Ngự Điền đã đi ở trên đường của thánh nhân, ta làm không được, không nên trở ngại hắn, ngược lại hẳn là kỳ vọng hắn có thể làm đến, thậm chí chờ hắn có thể sớm ngày làm được. Tương lai, có lẽ Lam Ngự Điền sẽ trở thành vị thánh nhân thứ nhất. Khai Hoàng nắm chặt Vô Ưu kiếm chuôi kiếm, ngón cái chạm đến lấy vỏ kiếm hoa văn, nói, Vô Ưu kiếm. Năm đó chế tạo thanh kiếm này là vì kiến tạo một tòa Vô Ưu Hương. Mà bây giờ cùng hắn một phen luận đạo ta đột nhiên ý thức được. Thanh kiếm này cũng không phải là Vô Ưu Hương, mà là muốn ta bằng vào kiếm này, vì nhân tộc, vì chúng sinh phấn đấu, để nhân tộc, để chúng sinh không lo. Hắn mỉm cười nói, cùng hắn một buổi luận đạo, ta kiếm đạo 35 trọng thiên cũng dần dần rõ ràng. Thiên các, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi 360 loại hậu thiên đại đạo, là vì khai hoàng thời đại trăm vạn năm đại đạo chi lộ cân nhắc. Ngươi sở dĩ được xưng thánh nhân, chính là bởi vì ngươi là khai hoàng thời đại mưu đồ trăm vạn năm con đường. Ngươi trí tài cao xa, là ta vô năng, không thể che chở khai hoàng thời đại trăm vạn năm, đại thế không tại ta. Chẳng trách khai hoàng, tiểu phu thánh nhân nói, năm đó bại trận, hôm nay kiếm về đến là được. Lam Ngự Điền xuất lĩnh 5.000 tử đệ đi vào Duyên Khang. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, phân biệt con đường, bất quá đi theo hắn các thần nhân đều biết chính mình vị lão sư này cho dù như thế nào phân biệt. Con đường, cũng là muốn lạc đường, lão sư định đi nơi đâu? Một vị thần nữ hỏi, không biết a. Lam Ngự Điền cao hứng bừng bừng nói, đám người trầm mặc xuống, có mấy cái thần nhân lén lút rời đi. Lam Ngự Điền cười nói, đi theo cảm giác đi chính là, ta cảm giác được phía trước có người đang chờ ta. Đám người nửa tin nửa ngờ, đi mấy ngày, bọn hắn xa xa nhìn thấy đại lôi âm tự, cùng trên lôi âm tự Phật nằm. Vị Phật nằm này quanh thân Phật quang vạn trượng, ngay tại trong mê ngủ, Phật quang kết nối Phật giới 20 chư thiên đại tu di sơn. Thẳng tới đỉnh núi Đại Phạm Thiên Cảnh, ngàn vạn Phật Đà cùng Bồ Tát ngồi tại vị Phật nằm này trong mộng cảnh. Dốc lòng lĩnh hội, Phật hiệu rộng nghe, phạn âm cuồn cuộn, vị Phật nằm này rất là làm cho người chú mục. Phật nằm nhục thân là một đầu ma viên, thể phách rộng rãi đến cực điểm, trong lúc ngủ mơ phát ra tiếng ngáy, bên ngoài thân lông đen chấn động, như là gió thổi rừng rậm đen, chập trùng không chừng, mà Phật nằm nguyên thần lại thánh khiết không gì sánh được. Thần thánh nghiêm túc, như yêu như người, nhưng mà lại là một tôn Phật Đà. Đám người ngửa xem tôn đại Phật này. Sau một lúc lâu, Lam Ngự Điền lắc đầu nói, không phải đợi ta người kia, chúng ta tiếp tục đi. Bọn hắn lại đi mười mấy ngày, trèo non lội suối, xa xa nhìn thấy Duyên Khang Linh Năng đối Thiên Kiều. Không ngừng có lâu thuyền đại hạm lái tới, tiến vào trong cầu cũng có lâu thuyền lái ra. Đợi đi vào Linh Năng đối Thiên Kiều dưới, chỉ gặp một đám người ngay tại ồn ào. Một vị đạo nhân tuổi trẻ dắt một vị anh tuấn thần chỉ ống tay áo. Kêu lên, hư sinh hoa, ngươi không thể đi, món bảo vật kia mới khó khăn lắm luyện chế. Ngươi liền muốn đi, bỏ lại bọn ta khổ cực, ngươi ngược lại nhẹ nhõm. Nam tử anh tuấn gọi hư sinh hoa kia ý đồ tránh thoát. Bất đắc dĩ nói, tần giáo chủ cho bản vẽ, ta đều giúp các ngươi sửa sang lại. Chính các ngươi theo hình luyện chế chính là, chuyện còn lại đều là chút việc vặt, ta làm sao có thể lưu tại nơi này 50 năm. Ta còn muốn đi tổ đình, giáo chủ đã sớm nói cho ta biết nơi đó có đồ tốt. Đạo nhân kia Lam Ngự Điền nhưng cũng nhận ra, gọi là Lâm Hiên, là đạo môn đạo chủ, không biết vì sao cùng hư sinh hoa ồn ào. Ngươi đi, chuyến đi này không biết bao nhiêu năm. Con gái của ngươi hư mộng tình chỉ sợ đều muốn đến thành thân niên kỳ. Chờ ngươi trở về, ngươi cũng có thể ôm ngoại tôn. Nói chuyện người này, Lam Ngự Điền cũng nhận ra là Tiểu Ngọc Kinh Tiên Nhân, gọi là Vương Mộc Nhiên, người xưng Vương Tiên Nhân, bản sự cũng là cực cao. Hư sinh hoa nói, Vương Tiên Nhân, ngươi thiếu đánh ta nhà cô nương chủ ý. Vương Tiên Nhân cười nói, ngươi hẳn là lo lắng tần giáo chủ, coi chừng hắn thừa dịp ngươi không ở nhà, đem ngươi nhà cô nương hồn câu đi. Hắn tuổi già sắc suy, ta từ trước tới giờ không lo lắng. Các vị đạo hữu, tổ đình ta nhất định phải đi, giáo chủ cũng đã sớm gọi ta đi. Ta một mực có một cái cảm giác, nơi đó là ta thành đạo mấu chốt. Hư sinh hoa tránh thoát Lâm Hiên, khom người nói, chư quân, ta minh bạch hảo ý của các ngươi, nhưng các ngươi muốn ngăn ta thành đạo sao? Các ngươi lại đánh không lại ta, đám người đành phải không ngăn cản nữa. Nói, ngươi chạy tới sung sướng, lưu lại chúng ta ở chỗ này chịu khổ. Thôi, thôi, chúng ta lại đánh không lại ngươi, ngươi đi là được. Hư sinh hoa đứng dậy, lúc này nhìn thấy Lam Ngự Điền, kinh ngạc nói, Lam đạo huynh, ngươi lại lạc đường. Lam Ngự Điền liên tục gật đầu, cười nói, lần trước gặp được hư huynh chỉ điểm con đường, lần này còn muốn làm phiền hư huynh. Hư sinh hoa nghĩ nghĩ, nói, ta đi tổ đình, ngươi muốn đi sao? Muốn, vậy theo ta cùng đi a. Hư sinh hoa phất phất tay, nghiêm mặt nói, chư quân, các người nếu như lại ngăn cản ta, vậy liền thật đánh người. Đám người giải tán lập tức. Hư sinh hoa mang theo Lam Ngự Điền đi hướng Linh Năng đối Thiên Kiều. Nhìn một chút phía sau hắn 5.000 thần nhân, trong lòng kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Nói, những ngày này, ta một mực bị các loại việc vặt ngăn trở, một mực không cách nào thành hàng tiến về tổ đình. Bây giờ nghĩ lại, ngăn trở ta cũng không phải là những việc vặt kia, mà là ta tại chờ ngươi. Ngươi cùng ta thành đạo chi lộ, xem ra đều tại tổ đình. Lam Ngự Điền nói, ta cũng có loại cảm giác này, ta cảm giác ngươi đang chờ ta. Lần này hẳn là một lần rất kỳ diệu lữ hành. 5.000 thần nhân theo bọn hắn tràn vào Linh Năng đối Thiên Kiều. Sau một hồi lâu, bọn hắn từ trong một chỗ tế đàn khác đi ra. Đối diện chính là Thập Thiên Tôn phong ấn. Lão sư, bên này có phong ấn, bên kia có cái động. Không có phong ấn, có người kêu lên, tổ đình cửa hang kia là tần mục kích phát thái thủy khoáng mạch uy năng. đánh ra. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền nhìn một cái. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, quá xa, không biết muốn đi bao lâu mới có thể đến cửa hang kia. Cái khe này thêm gần, trực tiếp từ nơi này đi vào là được. Nơi này có 11 loại phong ấn, trong đó một đạo phong ấn là anh ta lưu lại. Lam Ngự Điền dò xét một phen, nói, phá giải hắn phong ấn không khó. Hư Sinh Hoa cũng dò xét một phen, gật đầu nói, phá giải hắn hoàn toàn chính xác không khó. Chúng ta đi a. Hai người mang theo 5.000 thần nhân cùng nhau chen vào. Đi vào tần mục lưu lại trong phong ấn. Trong tổ đình, tần mục đi vào thứ 17 hư không? Buồn bực nói, phi, các ngươi đang sợ cái gì? Giáo chủ, thái đế đến rồi. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ nói, gần nhất vẫn bận đến bận bịu đi, quên cầu nguyệt phiếu cầu đề cử, gần nhất về đến nhà mới lấy tranh thủ thời gian, đột nhiên chú ý tới mục thần ký vậy mà thêm ra một cái bạch ngân minh chủ. Xấu hổ, một mực chưa kịp cảm tạ, tạ ơn 19 không bán rượu, tạ ơn đạo huynh bạch ngân khen thưởng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.